Thánh thể bất phàm. Chương 267, C267, chuyện này còn có thể giả được sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này còn có thể giả được sao? Diệp Phong mỉm cười. Đúng lúc hắn cũng muốn đến Kim Lăng để xem tình hình hiện tại ở Kim Lăng như thế nào. Nhân tiện, hắn cũng sẽ tìm người phụ nữ Nhật Bản tên Mieko để xem có thể lấy thêm manh mối nào từ cô ta không. Anh Phong, anh thật tốt. Tô Khuynh Thành mừng rỡ, kích động ôm lấy cổ Diệp Phong. Sở dĩ cô vui vẻ như vậy không phải là Diệp Phong đồng ý chở cô đi Kim Lăng, mà là sau khi đến Kim Lăng, cô lại có cơ hội được ở một mình với Diệp Phong. Chỉ cần chúng ta có thể tránh xa Tiêu Y Nhân thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tô Khuynh Thành cảm thấy vui mừng, nhưng nghĩ tới biểu hiện vừa rồi của Diệp Phong, cô lại có chút lo lắng. Hắn quá mạnh mẽ, nghĩ vậy, Tô Khuynh Thành cảm thấy đã đến lúc tìm người chia sẻ gánh nặng. Nhưng đó nhất định không phải là Tiêu Y Nhân, lớn quá. Buông ra, nhanh buông ra, tôi sắp nghẹn chết. Diệp Phong khó thở đến mức phải vùng vẫy rất nhiều. Đáng ghét, Tô Khuynh Thành làm nũng, đấm vào ngực Diệp Phong. Diệp Phong xoa xoa cái mũi, hít sâu một hơi nói. Lần sau có chuyện tốt như thế này, nhớ báo trước cho tôi, để ta hít một hơi trước. Tô Khuynh Thành nghe xong đỏ mặt, anh còn dám nói. Buổi chiều, sau khi ăn trưa tại Hồ Tâm Cư, Diệp Phong lái xe đưa Tô Khuynh Thành đi. Hai người lại lên đường đi Kim Lăng. Hai tiếng sau, xe chạy vào ngoại ô Kim Lăng. Tô Khuynh Thành chỉ về một hướng nói. Sắp đến nơi rồi, phía trước rẽ trái, qua hai ngã tư, anh sẽ tìm thấy biệt thự mà cha em mua. Được, Diệp Phong gật đầu, chuyển làn đường bên trái, bẻ lái. Chính hành động thiếu tinh tế này đã gây ra sự bất bình mạnh mẽ với chiếc Porsche 911 phía sau. Vừa nghe thấy tiếng chân ga, một chiếc xe thể thao màu đỏ từ phía sau lao ra và nhanh chóng áp sát vào xe của Diệp Phong. Một thanh niên tóc vàng đeo kính râm chửi rủa. Mẹ nó, biết lái xe không, anh ta là một phú nhị đại. Tên là Lưu Hạo, đang đưa bạn gái đi dạo trên phố. Việc Diệp Phong chuyển làn vừa rồi cũng không ảnh hưởng đến việc lái xe bình thường của anh ta mà chỉ ảnh hưởng đến tốc độ của anh ta. Chỉ chuyện nhỏ này thôi cũng khiến Lưu Hạo rất không vui. Diệp Phong nghe được lời này nheo mắt lại, thản nhiên liếc nhìn đối phương. Nhìn thấy đối phương là một thanh niên trẻ tuổi, đang tự mình lái xe. Hắn cũng không thèm để ý đến người đối diện, liền đạp ga bỏ mặc đối phương. Nhưng đối phương vẫn không chịu bỏ cuộc. Nhất là khi nhìn thấy Diệp Phong đang lái một chiếc SUV Mercedes-Benz bình thường. Giá chênh lệch rất nhiều so với chiếc Porsche 911 của mình. Anh ta càng trở nên kiêu ngạo. Lưu Hạo lại đuổi tới mắng. Tao đang hỏi mày đó. Đồ hèn nhát, không dám trả lời à? Người phụ nữ ngồi trên ghế phụ khoanh tay, vẻ mặt nham hiểm vang lên. Anh lái xe gì giờ thế? Sao dám cạnh tranh với xe của anh Lưu? Lời này vừa nói ra, Diệp Phong cau mày, nhìn chung quanh tìm một chỗ đậu xe thuận tiện. Lần đầu không so đo, nào ngờ đối phương lại tiếp tục gây sự. Diệp Phong cũng không sẵn sàng bỏ qua cho anh ta nữa. Lái một chiếc Porsche tồi tàn thì hay lắm sao? Bà cô đây còn cảm thấy chướng mắt. Tô Khuynh Thành cũng tức giận, hạ cửa sổ xuống, quát lại. Ồ, hóa ra là một đại mỹ nhân. Cách chương.